Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, Địa Ngục Cấp. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không khỏi tràn đầy đấu trí. Phòng giống như vậy, có bao nhiêu cho hắn đến bấy nhiêu, mà Thạch Hạo không biết là, khi hắn có được 10 cái điểm ban thưởng về sau, xếp hạng cũng lập tức xuất hiện biến hóa. Mặc dù không có xuất hiện ở bên ngoài trên bảng xếp hạng, cũng chính là tiến vào top 100, nhưng là, tại cái nào đó địa phương thần bí, hắn xếp hạng lại là thanh thanh sở sở tiến vào một mảng lớn. Báo cáo sư thúc, đã kiểm tra lại qua, chưa từng xuất hiện bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Một tên võ giả chạy tới, hướng một tên lão giả râu bạc trắng báo cáo. Lão giả râu bạc trắng kia không khỏi nhướng mày. Nếu hết thảy đều không có phạm sai lầm, vì cái gì chúng ta không nhìn thấy tình huống bên trong? Tử thanh bí cảnh mở ra vô số lần, nhưng đều là chưa từng xuất hiện tình huống lần này. Bọn hắn thế mà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê vụ. Còn tốt chính là thống kê điểm số dụng cụ còn tại vận chuyển, không đến mức để trận pháp này không có tác dụng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nghĩ không ra bất kỳ đầu mối. Thạch Hạo đi ra phòng, tiếp tục đi tới. Hắn hiện tại có động lực, tự nhiên tràn đầy phấn khởi. Nhưng mà hắn càng là chờ mong, lại càng là không cách nào thực hiện nguyện vọng. Hai ngày xuống tới, hắn không có chút nào thu hoạch. Ngay tại hắn sắp không ôm lòng tin thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa phòng. Lập tức, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Đi, hắn vọt tới, đi vào trong phòng đằng sau. Phát hiện bia đá là hoàn chỉnh, cũng viết giống nhau văn tự. Tốt. Lần này tới địa ngục độ khó, hắn đưa tay ấn đi qua. Ông, lập tức, hắn bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, tiến nhập một cái địa quật. Trên vách đá treo đầy dây leo, có một đầu gập ghềnh tiểu đạo, một đường hướng về phía trước, thông hướng địa quật chỗ sâu, mà ở trên đường nhỏ, thì là 10 cái thành đàn, hiện đầy một loại kỳ quái sinh vật. Từ chỉnh thể đến xem, đây cũng là từng cây cỡ lớn thực vật, nhưng là, bọn chúng nhưng lại dài quá chân. Hơn nữa còn không phải hai đầu, mà là chí ít bốn đầu lên. Cổ quái, đây coi là cái gì đấy? Thạch Hạo cẩn thận cảm ứng một chút những này, người thực vật, khí tức. Không khỏi cười nhạt một tiếng, mặc dù đây là địa ngục độ khó. Có thể những người thực vật này thực lực cũng chỉ là cửu đảo mà thôi. Số lượng là nhiều, nhưng không có chất biến. Chút lòng thành, hắn liền xông ra ngoài. Hỏa quyền dương động, bắt đầu càn quét. Bành bành bành, hắn một đường căn bản không mang theo ngừng. Liền gặp những người thực vật này nhao nhao trống rỗng bay lên. Sau đó rơi xuống, từng cái thành, tàn hoa bại liễu. Rất nhanh. Hắn liền giết tới địa quật chỗ sâu. Nơi này hay là có 10 cái người thực vật, nhưng có một gốc lại là đạt đến quan tự tại cấp bậc. Mặt khác thì toàn bộ là cửu đảo. Mặc kệ đối với cái nào bỉ ngạn cảnh tới nói, muốn đánh bại như thế một cái tổ hợp, vậy căn bản chính là không thực tế. Cho nên mới gọi địa ngục độ khó. Thạch Hạo lại là nhìn lên chiến lợi phẩm của hắn. Tại người thực vật thủ hộ bên trong, có một gốc linh dược, kết xuất một viên linh quả. Hắn mặc dù tạm thời không nhìn thấy, lại nghe đến cỗ này thanh hương. Tốt, là của ta. Thạch Hạo không có định ra bất luận cái gì chiến thuật. Trực tiếp rút đao mà ra. Xoát, cửu trọng sơn quang mang nở rộ, rực rỡ chói mắt, 10 tên người thực vật lập tức nghênh tiếp. Nhất là gốc kia quan tự tại cấp bậc, trong lúc huy động, từng cây nhánh cây liền đánh tới, như là linh xà đồng dạng hướng về Thạch Hạo quấn đi. Đoạn, Thạch Hạo vung đao chém, lấy cửu trọng sơn sắc bén, dưới một đao đi nhánh cây quyết đoán, để người thực vật kia liền tranh thủ nhánh cây rụt trở về. Oanh, Thạch Hạo lại vung mạnh cửu trọng sơn. Ba ba ba, còn lại 9 cây người thực vật lập tức bị hắn một chém làm hai. Cầm đầu người thực vật tự nhiên giận dữ, vội vàng lại công tới. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, tay phải vung mạnh đao, tay trái thì là đánh ra tử lôi mâu, giúp cho mãnh liệt phản kích. Bất quá, quan tự tại dù sao cũng là quan tự tại. Người thực vật một khi thích ứng cửu trọng sơn sắc bén, nó phản kích cũng biến thành lăng lệ không gì sánh được. Cho Thạch Hạo đầy đủ cũng đủ lớn áp lực. Nói đến đối kháng chính diện, bảy đảo Thạch Hạo xác thực không phải là đối thủ của quan tự tại. Dù là đối thủ chỉ là nhất tướng, mà lại, cái này cùng lúc trước tại trong thảo nguyên gặp phải đàn sói khác biệt. Đàn sói sẽ có e ngại, biết Thạch Hạo là cây xương cứng. Sói đầu đàn trực tiếp dứt khoát quyết nhiên rời đi. Có thể trong này khác biệt, người thực vật căn bản không có đào tẩu khái niệm, dũng cảm không gì sánh được, hoàn toàn không sợ chết. Cho nên đây là một cuộc chiến sinh tử, Thạch Hạo cũng không dám chủ quan. Cái này phải trả cầm đối phương luyện tập, vậy cực khả năng đem tính mạng của mình đều là đưa xong. Hắn không do dự nữa, hỏa phần thương khung vận chuyển, hướng về người thực vật đánh tới. Một đạo hỏa diễm đánh ra, bành, người thực vật trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Nhất tướng, hơn nữa còn là mộc hệ sinh linh, trời sinh bị ngọn lửa khắc chế, huống chi là hai đoàn linh hỏa dạng dung hợp. Còn tốt, Thạch Hạo tại oanh ra công kích thời điểm cố ý điều chỉnh phương hướng, bởi vậy gốc kia linh dược tự nhiên lông tóc không thương. A, Thạch Hạo phát hiện bị hỏa phần thương khung oanh đến vách đá cũng là thí sự không có, phảng phất vậy căn bản không phải cái gì có thể miểu sát nhất tướng đại chiêu. Có ý tứ, Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn đi qua trước tiên đem linh quả hái xuống, hưu một chút, hắn về tới lúc đầu trong phòng. Mà cùng lúc đó, Cửu Ngô thành số 234 cũng đột nhiên giết tới bảng xếp hạng. Đây chính là Thạch Hạo, chỉ là không có người biết là hắn mà thôi. Liên tiếp xông qua hai cái điểm thí luyện, hơn nữa còn có một cái là địa ngục độ khó, thu được 30 điểm ban thưởng, để hắn xông lên trăm người đứng đầu. A, Trình gia có người lên bảng rồi. Bên ngoài, thật nhiều người đều là cảm thấy kỳ quái. Nơi này không thiếu Tây Nham đại lục người, tự nhiên biết Trình gia, coi như bởi vì biết, cho nên bọn hắn mới kỳ quái a. Trình gia có thiên tài như vậy, có thể mạnh đến lên bảng tình trạng, nhất định là vận khí tốt, liên tục gặp điểm thí luyện. Không sai, thực lực người mạnh hơn, có thể một cái điểm thí luyện cũng tìm không thấy, vậy mạnh hơn cũng là không tốt. Chờ lấy xem đi, cái tên này chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Trong bí cảnh, Thạch Hạo lại là vui mừng hớn hở. Hắn không chút do dự liền đem viên linh quả này luyện hóa. Bất quá, hắn tăng lên biên độ cùng trước đó từ khó khăn hình thức bên dưới lấy được viên kia linh quả một dạng, xem ra, khó khăn khác biệt cũng sẽ không ảnh hưởng lấy được linh quả phẩm chất. Chỉ là điểm ban thưởng nhiều ít, cho nên dù là hắn tiếp xuống đều là lựa chọn địa ngục độ khó, nhưng vẫn như cũ còn cần chí ít 20 khỏa linh quả mới có thể đạt tới bảy đào đỉnh phong. Đánh quan tự tại đối thủ, còn có thể cho ta tương đương áp lực. Đối với tăng lên tu vi của ta, nện vững chắc ta cơ sở đều có chỗ tốt. Tiếp tục, hắn nhanh chân tiến lên, tìm kiếm lấy kế tiếp điểm thí luyện. Người đẹp mắt, vận khí sẽ không kém. Lại là hai ngày sau đó, hắn tìm được cái thứ ba điểm thí luyện. Bất quá, khi hắn sau khi đi vào, phát hiện điểm thí luyện này đã mất hiệu lực, bia đá phá toái, hắn hiện lên một tia cảm giác cấp bách. Xem ra, vùng này có người khác đã tới, phải nắm chắc điểm, không phải vậy chỗ tốt liền không có phần của hắn. Thạch Hạo tiếp tục triển khai tìm kiếm. Thời gian không phụ người hữu tâm, lại là mấy ngày sau. hắn tìm được cái thứ tư điểm thí luyện. Còn tốt, bia đá không có hỏng. Hắn vội vàng đưa tay tại địa ngục trên độ khó nhấn một cái. Lập tức, hắn liền tiến vào trong một tòa đại điện. A, hắn không khỏi sững sờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.